Mối tình của vị tổng tài bá đạo, chương 86, cháu không thể kết hôn với chú. Gocchuyenaudio.com. Trước đó, cô đã nghĩ mình sẽ thẳng thắn nói với anh, nhưng khi anh thực sự xuất hiện trước mặt cô, khi anh nhìn chăm chăm vào bản thân cô mãnh liệt như vậy, tất cả dũng khí của cô đều biến mất. Cô căn chặt môi, hai tay ôm chặt sau lưng, không nhúc nhích. Ánh tuyết, đừng để tôi nói lại lần nữa. Đôi môi mỏng của Kiều Phong Khang mím chặt trông khá đáng sợ. Cô hơi nhướng mi, ngập ngừng liếc nhìn, bè gặp ánh mặt đen kịt kia cô run rẩy rụt rè đưa tay trái ra. Tay trái không có gì cả, Kiều Phong Khang nở nụ cười chế nhạo, không còn kiên nhẫn nữa, vươn tay kéo tay phải của cô ra, anh dùng khá nhiều sức bởi vì đang tức giận nên động tác quả thật rất thô bạo. Một đường ánh sáng chói lóa chiếu vào khiến đôi mi của anh đau nhức. Lòng bàn tay lớn của anh siết chặt cổ tay của cô, khiến cô khẽ suýt lên một tiếng, hốc mi cũng bắt đầu ửng đỏ. Đây là cái gì? Anh nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn và chất vấn, hàng lông mi của Du Ánh Tuyết run lên, đôi mắt đã sớm bị một màn sương mù bao phủ. Ngực và cổ họng của cô như được nhồi bông dày đặc, không thể thốt ra một lời nào. Chỉ cảm thấy bàn tay đang bị anh nắm như sắp gãy ra. Ánh mặt của Kiều Phong Khang chuyển qua khuôn mặt cô, sự lạnh lẽo vẫn không hề tan biến. Anh nhìn như thể muốn nuốt trọn cả người cô. Chiếc nhẫn có ý nghĩa gì, em không hiểu sao? Hay là, thực ra là do em quá hiểu nó nên mới đeo vào tay. Anh dừng lại khi đang chất vấn, câu sau thật sự quá kinh khủng, quá thâm và quá vô tình. Môi lời nói đều như một tảng đá nặng nề, đập mạnh vào trái tim của Du Ánh Tuyết. Đôi môi không chút máu của cô mấp máy một lúc lâu mới thoát ra một câu khô khốc. Đây là thứ mà dì Vân cho cháu, vậy em hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn này không? Cô buông tay trái của mình xuống bên hông, siết chặt thành năm đấm, những móng tay bấu vào lòng bàn tay. Nhà ấm mắt lại, thật lâu sau mới có dũng khí nhìn ánh me sắc bén của anh, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi cô liên quay mặt tránh đi. Cháu biết ý nghĩa, cháu cũng đã hứa với mọi người rằng cháu sẽ không rời xa Minh Đức. Những lời nói nặng nề của bà cụ chẳng khác nào những đòn roi. Dường như chỉ cần cô làm sai một bước, những đòn roi đó sẽ quật ngã cô băng lòng tốt, đạo đức và lương tâm khiến cô không ngóc đầu lên nổi. Kiều Phong Khang nâng khuôn mặt của cô lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng chế giễu. Vậy tôi thì sao? Nói xem, em tính đuổi tôi đi như thế nào? Anh dùng từ, đuổi, giống như nói rằng cô sẽ vô tình như vậy. Bị anh giữ lấy khuôn mặt nên Du Ánh Tuyết muốn tránh cũng không thể tránh được, bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ phức tạp. Sự mỉa mai trong mắt anh đang chiếm lấy trái tim cô. Xin lỗi, cô không biết nói gì khác ngoài xin lỗi. Giờ phút này, cô như đang đứng giữa ngã tư đường. Một bước sang trái là một vực thăm sâu, một bước sang phải là một chiếc hố lạnh nghìn mét. Cuộc sống này, cô đã được định sẵn để làm thất vọng một trong số họ. Cô phụ lòng Minh Đức tương đương với việc cô phụ lòng cả nhà họ Kiều. Làm sao cô có thể gánh chịu được một tội ác như vậy? Hóa ra em lại từ bỏ tôi dễ dàng và dứt khoát như vậy. Anh nở nụ cười chế nhạo, lạnh lùng nhìn cô, lạnh đến mức im cô như sét đóng băng. Có phải ngay từ đầu em đã không nghĩ tới việc đi hết một con đường chung với tôi không? Cô không gật đầu, nhưng cô cũng không lắc đầu. Tương lai của họ, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến ánh mặt anh bát gặp ánh mắt tội lỗi của cô, và anh hiểu ngay lập tức. Gocchuyenaudio.com. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một mình tôi tự mình đa tình mà thôi. Chúng ta, thật ra ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi. Giọng nói của Du Ánh Tuyết thay đổi. Sai, Kiều Phong Khang đột nhiên bật cười, giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc quá mãnh liệt. Em nói đúng, chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi. Nhưng bởi vì em, cho dù tôi có lý trí trở lại thì tôi cũng không có cách nào đánh giá đúng sai với mối quan hệ này, nhưng em thì có thể. Đây là sự khác biệt giữa bọn họ, sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Cô không yêu anh, hoặc có lẽ là chưa đủ yêu anh, vì vậy khi đấu tranh và lựa chọn, tất cả những gì cô nghĩ là từ bỏ anh. Cháu không quá đáng như vậy. Dưới mặt cô lóe ra những giọt nước mắt, dù sắp phải chia xa nhưng Du Ánh Tuyết vẫn cố gắng hết sức tự bào chữa. Dù biết ngay từ đầu đã sai, nhưng cháu cũng đã lấy hết can đảm để bắt đầu với chú, nếu có thể, cháu cũng không muốn chúng ta có một kết cục oán hận nhau. Cô nói xong và nghẹn ngào, trong mỗi câu chữ đều ẩn chứa tiếng khóc buồn và hụt hẫng. Tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy khiến cô cảm thấy rất vất vả, cô khó có thể chấp nhận sự đau khổ này. Kiều Phong Khang sâu sắc nhìn giọt nước mắt đau khổ của cô. Nếu không muốn chúng ta có kết cục oán đối với yêu cầu đột ngột của anh, Du Ánh Tuyết đã bị sốc. Trên khuôn mặt của cô đều là sự kinh ngạc, bây giờ tôi sẽ cho người đặt vé, chúng ta có thể bay đến Florida ngay lập tức. Dường như anh không đang nói đùa chút nào, mà còn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nói xong, anh kéo Du Anh Tuyết đi xuống lầu. Trong lòng bàn tay to lớn của anh, bàn tay nhỏ bé của cô đang cố vùng vây. Trên gương mặt anh tuấn của anh có chút lạnh lùng, nhưng anh không quay đầu lại. Anh tự dối mình, lừa dối chính mình rằng anh không thể cảm nhận được sự vùng vây của cô. Những bước đi dưới chân anh ngày càng lớn hơn. Chú ba, Du Anh Tuyết không thể theo kịp tốc độ của anh, gần như chạy nước kiệu hết cỡ và va vào phía sau lưng anh. Tôi đang rất buồn bực, tốt hơn hết là em đừng nên nói gì cả. Kiều Phong Khang thậm chí không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng đáp trả cô. Chú ba, cháu không muốn kết hôn. Du Anh Tuyết khàn giọng nói, đột nhiên rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Kiều Phong Khang. Lòng bàn tay trống không khoảnh khắc đó, dường như trái tim của anh cũng trống rỗng. Thân hình cao lớn của anh đứng chết sững tại chỗ. Thật lâu sau anh cũng không hề quay đầu lại. Nước mắt của Du Anh Tuyết đã rơi xuống. Cháu mới 18 tuổi. Cháu không muốn gả cho Minh Đức, cũng không muốn kết hôn với chú như thế này. Cô không biết việc kết hôn là đúng hay sai nếu chọn người trước mặt. Nhưng ít nhất cô biết rất rõ rằng một cuộc hôn nhân với những xiềng xích nặng nề như thế khiến cô khó thở, chắc chắn đó không phải là điều cô muốn. Nếu hôm nay kết hôn với anh như thế này, mặc kệ tất cả những người trong nhà họ Kiều, cuộc đời này cô có thể yên tâm được không? Cả hai người họ, việc bị mọi người chỉ trích và sự áy náy đối với Minh Đức, liệu họ sẽ đi đến con đường nào? Cô tự nhận mình không phải là một người phóng khoáng nhưng cũng là người không hề có quyết đoán. Kiều Phong Khang không biết lúc này trong lòng có bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, anh chậm rãi xoay người lại một lúc lâu sau, anh nhìn cô từ trên cao xuống. Những lời cuối cùng, em lặp lại đi, đôi mắt của anh như một thanh kiếm sắc bén gần như xuyên qua trái tim cô. Cô đã cố lấy dũng khí để nói ra những lời đó, anh bảo cô lặp lại lần nữa sao? gocchuyenaudio.com Cô đặt tay lên lan can cầu thang và siết chặt nó. Cuối cùng cô như đã tìm thấy một dấu vết của sức lực, cô lặp lại. Xin lỗi, chú ba, cháu không thể kết hôn với chú, ít nhất thì hiện tại không thể. Đối với Minh Đức, cô biết rằng cô bất lực trong việc thuyết phục bất kỳ người lớn tuổi nào, nhưng khi Minh Đức tỉnh dậy, cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Minh Đức. Kiều Phong Khang dường như đã hiểu. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng, kiếm sắc bén gần như xuyên qua trái tim cô. Cô đã cố lấy dũng khí để nói ra những lời đó, anh bảo cô lặp lại lần nữa sao? Cô đặt tay lên lan can cầu thang và siết chặt nó. Cuối cùng cô như đã tìm thấy một dấu vết của sức lực, cô lặp lại. Xin lỗi, chú ba, cháu không thể kết hôn với chú, ít nhất thì hiện tại không thể. Đối với Minh Đức, cô biết rằng cô bất lực trong việc thuyết phục bất kỳ người lớn tuổi nào, nhưng khi Minh Đức tỉnh dậy, cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Minh Đức. Kiều Phong Khang dường như đã hiểu. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng, kiếm sắc bén gần như xuyên qua trái tim cô. Cô đã cố lấy dũng khí để nói ra những lời đó, anh bảo cô lặp lại lần nữa sao? Cô đặt tay lên lan can cầu thang và siết chặt nó. Cuối cùng cô như đã tìm thấy một dấu vết của sức lực, cô lặp lại. Xin lỗi, chú ba, cháu không thể kết hôn với chú, ít nhất thì hiện tại không thể. Đối với Minh Đức, cô biết rằng cô bất lực trong việc thuyết phục bất kỳ người lớn tuổi nào, nhưng khi Minh Đức tỉnh dậy, cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Minh Đức. Kiều Phong Khang dường như đã hiểu. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng, kiếm sắc bén gần như xuyên qua trái tim cô. Cô đã cố lấy dũng khí để nói ra những lời đó, anh bảo cô lặp lại lần nữa sao? Cô đặt tay lên lan can cầu thang và siết chặt nó. Cuối cùng cô như đã tìm thấy một dấu vết của sức lực, cô lặp lại. Xin lỗi, chú ba, cháu không thể kết hôn với chú, ít nhất thì hiện tại không thể. Đối với Minh Đức, cô biết rằng cô bất lực trong việc thuyết phục bất kỳ người lớn tuổi nào, nhưng khi Minh Đức tỉnh dậy, cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Minh Đức. Kiều Phong Khang dường như đã hiểu. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng, kiếm sắc bén gần như xuyên qua trái tim cô. Cô đã cố lấy dũng khí để nói ra những lời đó, anh bảo cô lặp lại lần nữa sao? Cô đặt tay lên lan can cầu thang và siết chặt nó. Cuối cùng cô như đã tìm thấy một dấu vết của sức lực, cô lặp lại. Xin lỗi, chú ba, cháu không thể kết hôn với chú, ít nhất thì hiện tại không thể. Đối với Minh Đức, cô biết rằng cô bất lực trong việc thuyết phục bất kỳ người lớn tuổi nào, nhưng khi Minh Đức tỉnh dậy, cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Minh Đức. Kiều Phong Khang dường như đã hiểu. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng và bước tới, đi ngang qua người cô rồi lên lầu. Khi hai người ngang vai nhau, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể anh căng cứng như thế nào. Môi bước chân của anh như kéo dài khoảng cách của bọn họ. Ngay khoảnh khắc đó, đột nhiên Du Anh Tuyết rất sợ hãi, cô sợ khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, càng ngày càng dài. Cô cứng đờ đứng tại chỗ, một bước nhỏ cũng không dám bước. Cô cứ đứng như thể, dường như nếu như vậy thì khoảng cách giữa hai người họ chỉ là trên lầu và dưới lầu. ít nhất quay đầu lại là có thể thấy được nhau. Cô không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, ngay cả người giúp việc vừa chứng kiến mọi chuyện ở tầng dưới cũng thỉnh thoảng nhìn lên. Dì Lý thậm chí còn muốn tiến tới an ủi cô vài lần. Góc truyện audio.com. Trên lầu, cánh cửa phòng ngủ của Kiều Phong Khang bỗng dưng bị mở mạnh ra, dù anh Tuyết rất kinh ngạc thật sự không dám quay đầu lại. Sau đó là tiếng bước chân của anh càng ngày càng gần cô. Mỗi bước đi đều như dâm lên trái tim cô, mãi cho đến khi anh đi ngang qua cô, coi cô như không khí, không hề tồn tại. Kiều Phong Khang không hề chớp mắt, trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Hàng lông mi của cô lại run rẩy, nước mắt như sắp trực trào ra. Cô nhìn qua và giật mình khi thấy anh đang xách một chiếc vali trên tay. Mỗi khi ra ngoài, anh luôn sử dụng vali, cho nên bây giờ anh đi ra khỏi nhà sao? Khi nghĩ đến khả năng này, dù Ánh Tuyết gần như theo bản năng tiến lên một bước, cô không nói gì mà chỉ túm chặt hành lý của anh. Có chút xấu hổ, không, chính xác thì đó là hành vi rất đáng xấu hổ. Vừa rồi rõ ràng cô đã từ chối anh, nhưng, buông ra, sắc mặt của Kiều Phong Khang rất lạnh lùng, thậm chí không có một tia nhiệt độ nào cả. Một cái nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run lên vì lạnh. Dù Ánh Tuyết cắn môi, bướng bỉnh nhìn anh. Cô cũng biết mình không đủ cách ngăn cản anh, nhưng tay cô đã kéo thật chặt không thể buông ra. Giống như nếu cô buông ra thì mối quan hệ của bọn họ sẽ thật sự tan vỡ. Kiều Phong Khang dường như không hiểu ý định của cô, liếc cô một cái rồi giơ tay lên, gạt tay cô ra một cách lạnh lùng, dứt khoát và tàn nhẫn. Lòng bàn tay to lớn của anh chạm vào mu bàn tay cô chỉ cảm thấy lạnh, đôi mắt của anh cũng rất lạnh. Một hồi lâu sau, dù Ánh Tuyết đứng sững sờ ở đó, cả người như bị đông cứng lại, không thể tiến lên, cách trương.